Cô bé tưởng rằng chẳng ai thấy, nhưng khi bước tới cành cây thì bắt gặp đôi mắt mở to của Khâm. À mà tôi... Gia Linh đỏ cả mặt không biết phải nói năng làm sao, nên cúi mặt xuống nói trỏng. Tôi anh diễn thật. Khâm nở một nụ cười khó hiểu rồi gật gù bảo. Dĩ nhiên, chuyện đó không có gì đáng trách cả.